Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một ốc đảo sa mạc. Tuy nhiên rộng lớn là như vậy, nhưng không khí của các điện vô cùng u tịch. Đứng bên ngoài có thể nghe văng vẳng những tiếng rên la gào khóc thảm thiết, tiếng quỷ sứ quát vong hồn, tiếng dao búa cứ thay nhau chặt bồm bộp, chốc chốc lại nghe tiếng của một đàn quạ sắt lao xuống cấu xé. Miêu tả này chỉ là một phần vô cùng nhỏ giống như một sợi tóc trong hàng triệu cái đầu. Hai lão già cùng theo chân của vị phán quan đi rất lâu, không biết đã qua bao nhiêu lần sáng tối. Càng đi vào sâu không khí lại càng dường như đặc quánh, đến mức không thể thở nổi. Mặc dù đang ở trạng thái linh hồn, nhưng cả hai cũng cảm thấy thấm mệt. Hiện ra trước mắt của hai người là một tòa thành vô cùng rộng lớn, cửa thành phải cao đến hơn 20 thước, hai cánh cửa rất to và dày. Con người đứng trước tòa thành này như là đang đứng trước một ngọn núi hùng vĩ. Vừa bước đến cửa, bọn quỷ sứ canh cửa nhanh chóng đẩy hai cánh cửa nặng trịch vào bên trong. Cánh cửa đó từ từ mở ra, cả đoàn năm người tiến vào bên trong ngũ điện. Đường vào bên trong sâu hun hút chẳng biết dài đến bao nhiêu. Đi được một lát, hai lão già đã gặp được một tòa điện nguy nga, đường thắp bằng những chiếc đèn lồng ra người. Bên trong là những ngọn nến đỏ được làm từ máu. Những tiếng la hét phát ra từ bên trong, tiếng sắt gầm gừ, tiếng quát tháo cứ vang lên inh ỏi. Những thứ đó bất chợt làm cho thầy tứ và lão chê phải rùng mình. Đến trước cửa điện, vị phán quan quay lại nói với hai người. Phiền nhị vị đợi ở đây một lát, tôi vào bên trong bẩm báo với Diêm La Vương. Nói rồi vị phán quan đi sâu vào bên trong để lão chê đứng cạnh hai tên hộ pháp Ngưu Đầu Mã Diện. Lão chê kinh sợ đến mức không dám nhìn, cứ nắm chặt lấy tay của thầy tứ. Lão chê nói, thực sự nếu không đi cùng với tôi thì chắc có lẽ tôi đã sợ mà hồn tiêu phách tán. Thầy tứ liền trấn an, lão không cần phải lo, mặc dù có vẻ ngoài bặm trợn hung dữ nhưng họ chỉ làm theo đúng luật lệ của âm ti. Nếu ông không ngoan cố chống đối thì nhất định họ không làm khó dễ gì cả. Lão chê gật đầu nhưng người vẫn còn đang run lên. Một lát sau vị phán quan đi ra mà nói. Diêm La Vương cho đòi Nguyễn Quang Chê vào trong điện, còn ông Nguyễn Văn Tứ có thể vào trong nhưng chỉ được đứng nép qua một bên để nghe xử án. Cả hai nghe rõ rồi chứ? Thầy tứ gật đầu, tôi hiểu, xin mời đại quan dẫn đường. Vị phán quan dẫn hai người vào bên trong. Ở phía trong là một căn phòng vô cùng rộng lớn, hẳn nó còn rộng hơn cả phủ đô đốc của lão chê. Ngồi tít trên cao là một người to lớn, mặt mày bậm trợn, da rẻ ngâm đen. Ông ấy chính là Ngũ Điện Diêm La Vương. Khí chất ngút trời ấy khiến cho ai bắt gặp cũng phải trở nên sợ sệt. Đứng nép xung quanh là bọn quỷ sứ thân người to lớn, mặt mày như ma quỷ, tay cầm vũ khí sẵn sàng chấn áp những vong hồn có ý gây rối. Để trước bàn xử án, lão chê quỳ gối hai tay chấp tay hành lễ. Bị đơn Nguyễn Quang Chê đô đốc phủ Bình Giao, nước Đại Việt xin hành lễ trước Diêm Vương. Ở phiên trên, Diêm La Vương cất giọng. Ông là đô đốc tướng quân của một nước thân phận cao quý, ta cho phép đứng để nghe xử án. Giọng nói vang vọng khiến cả căn phòng rộng lớn trở nên chấn động. Giọng nói ấy đủ sức để chấn áp tinh thần của bất cứ ai. Những ai đang cố ý định gian dối nhất định sẽ phải run sợ. Lão chê tạ ơn đứng dậy. Diêm La Vương lại nói, người có biết ta triệu tập người xuống đây có việc gì? Thưa Diêm La Vương, tôi biết mình bị kiện cáo cho nên phải xuống đây để chịu xử án. Ông có biết người kiện cáo ông là ai? Dạ biết, đó chính là Bùi Công Hiếu, phó tướng dưới quyền của tôi. Diêm La Vương cười thật lớn, tiếng cười ấy làm cho căn phòng thêm chấn động. Lão chê suýt nữa ngã rủi xuống đất. Diêm La Vương nói, số người kiện cáo ông có đến 30 người, ta tạm chia ra làm 3 nhóm. Ông phải đối chất hết tất cả bọn họ, ông nghe rõ rồi chứ? Lão chê thất kinh. Sao ạ? 30 người? Tại sao lại nhiều như vậy? Sao tôi chỉ biết có mỗi Bùi Công Hiếu? Ai nói với ngươi là chỉ có Bùi Công Hiếu? Rõ ràng ta đã phát thiệp mời cho ông tất cả là 30 người. Chẳng qua là ông không hề để tâm. Lão chê bỗng nhớ ra trong giấc mơ của mình, 7 lần mơ thích bị giết đều có nhiều vong hồn đã vây chặt lấy ông. Như vậy thì rõ ràng không chỉ có một mình Bùi Công Hiếu, mà còn có nhiều người khác nữa. Lão chê ấp úng đáp, hạ thần xin lỗi Diêm La Vương, quả thật là tôi đã không để ý. Xin cho hỏi những người kiện cáo tôi bao gồm những ai? Cho truyền nhóm thứ nhất vào điện. Hai tên Ngưu Đầu Mã Diện áp giải 28 vong hồn, Trên người của vong hồn có rất nhiều thương tích, có vong hồn mất tứ chi còn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net